Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Cố Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1108. Hạ Nghĩa gật đầu nói: "Đạo trưởng quan sát tỉ mỉ, đóa cốt liên này có khả năng bài trừ chất độc, nhưng dưới chất độc mạnh mẽ ăn mòn, chúng không thể tránh khỏi đã bị thương tổn. Một khi toàn bộ cánh hoa bị nhiễm độc thì pháp bảo này cũng sẽ chết chung, không thể khôi phục lại được. Nhưng mà trừ vị đạo hữu hoàn toàn không cần lo lắng, thời gian chống đỡ của cốt liên cũng đủ cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Xem ra tiếng kêu của Tử Hà Ngạc không làm kinh động tới mãnh thú trong tuyệt địa tử vụ. Việc này không thể chậm trễ nữa, nên hành động thôi." Sương mù bên trong sương mù tím dày đặc khiến cho tầm nhìn của bọn họ bị ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, thần thức cũng bị khói độc ăn mòn, cho nên bọn họ không dám thả thần thức ra tra xét. Bản thân ở hoàn cảnh này, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ không an toàn. Không có người nào nói chuyện, toàn bộ đều im lặng, lặng lẽ tiến về phía trước. Phạm vi rộng lớn của tuyệt địa tử vụ khiến người ta bất ngờ. Thì đã lâu như vậy, thế mà khói độc vẫn không có dấu hiệu tiêu tán, trái lại màu sắc còn đậm hơn so với lúc vừa mới tiến vào. Điều này nói rõ Hạ Nghĩa đã đưa bọn họ tiến vào chỗ sâu trong tuyệt địa tử vụ. Cây cối càng ngày càng thưa thớt, đất đai trên mặt đất cũng đổi thành màu tím, cảnh tượng giống như mộng ảo. Đám người tần tàng không dám thả lỏng chút nào. Chỉ chốc lát sau, mọi người lại phát hiện khác thường. Con đường Hạ Nghĩa dẫn đi có vấn đề. Bọn họ đã được dẫn đi lòng vòng mấy lần rồi. Hạng đạo hữu, có phải người lạc đường rồi không? Mọi người hoài nghi nhìn chằm chằm vào Hạng Nghĩa. Hạng Nghĩa ra hiệu cho mọi người đừng có lên tiếng. Hắn ta lại nhìn xung quanh, nghiêng tai lắng nghe. Tiếp theo trên mặt lộ ra nét vui mừng chỉ về phía trước. Tìm được rồi, nhanh, đừng để chúng nó chạy thoát. Lúc này mọi người cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng động gì đó giống như tiếng thú ngâm, hơn nữa có vẻ số lượng còn không ít. Một đường đi tới, bọn họ đều trốn tránh mấy con quái thú này mà đi. Bây giờ Hạ Nghĩa vậy mà lại chủ động đi tìm đám quái thú phiền phức đó. Những thứ này là một loại có tên là tiểu thú tử dụ, là thức ăn mà Tử Linh Điêu thích nhất. Hạ Nghĩa nhanh chóng tiến tới, đưa ra giải thích. Phương hướng mà chúng ta muốn tới có một chỗ là xào huyệt của Tử Linh Điêu. Nơi đó có một đám Tử Linh Điêu chiếm giữ, thực lực của chúng vô cùng mạnh mẽ. Cho dù chúng ta liên thủ cũng phải bỏ ra một cái giá cực đắt mới có thể đi qua. Mà tử dụ thì dễ đối phó hơn, săn tử dụ. Nếu như dùng thi thể của chúng đánh lạc hướng Tử Linh Điêu, chúng ta không cần tốn nhiều sức cũng có thể vượt qua cửa ải này. Thường mình chuẩn bị quả nhiên đầy đủ. Vợ chồng Liễu Thị khen ngợi. Lòng tin của mọi người cũng càng ngày càng cao. Hy vọng có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này rồi sẽ đi làm việc riêng của họ. Men theo thanh âm, mọi người nhanh chóng đuổi theo. Không bao lâu lập tức nhìn thấy sương mù tím cuồn cuộn đằng trước. Mơ hồ nhìn tới trên mặt đất có một đàn báo lớn nhỏ đang chạy nhảy trốn đi. Đám tiểu thú này có bề ngoài gần giống với sóc. Thế nhưng da lông toàn thân chúng đều là màu tím. Thậm chí ngay cả con người cũng là màu tím đậm. Tử dụ có tính cảnh giác cực cao. Mọi người còn chưa tới gần thì bọn chúng đã phát hiện ra có điều bất thường. Dừng lại không vui đùa ầm ĩ nữa. Một đám tử dụ nhảy dựng lên. Con người màu tím trừng lên nhìn chằm chằm tới chỗ bọn họ. Cổ họng phát ra tiếng kỳ quái. Trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng không thể che giấu được. Ra tay đi! Hạ Nghĩa quát khẽ, ngón tay búng một cái, bắn ra một luồng lưu quang, hóa thành linh võng mở ra, chụp xuống đầu chúng nó. Đám người tần tàng cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Bọn họ phối hợp ăn ý, triệu hồi pháp bảo phong tỏa các hướng, không để cho đám tử dụ này có khả năng chạy trốn. Tần tàng điều khiển ôm bộc kiếm quét sạch sương mù, kiếm quang bay vút lên mấy trượng, hóa thành chướng ngại vật, ngăn cản tử dụ. Sau khi tiến vào tuyệt địa tử vụ, tần tàng đã thử phóng phi thiên dạ xoa ra, phát hiện Tuy rằng thân thể của Phi Thiên Dạ Xoa cường hãn hơn họ một chút, nhưng vẫn giống nhau, đều bị sương mù màu tím ăn mòn. Thi khí trên người nhanh chóng tiêu hao. Ở chỗ này không thích hợp dùng nó. Sau khi bị công kích, Tử Dụ rơi vào trạng thái điên cuồng. Trên người chúng nó tỏa ra làn sương mù màu tím đậm. Trong lúc nhất thời, sương mù tràn ngập, mà bóng dáng của bọn chúng lại biến mất. Loại sương mù này không chỉ trộn lẫn với liệt độc của tuyệt địa, còn bổ sung thêm bản lĩnh thần thông của Tử Dụ. Pháp bảo bị sương mù này bao phủ trong thời gian dài thì linh tính sẽ bị hao tổn nhiều. Cùng loại với huyết uế thần quang, nhưng uy lực lại kém hơn nhiều. Trước khi Hạ Nghĩa nhắc nhở bọn họ, Thôi Cát lập tức nhớ lại những chuyện đã từng trải qua vào 20 năm trước. Vô ý thức nhìn Tân Tăng vài lần. Mọi người đã có đề phòng, sương mù gần như không có tác dụng gì. Tử Dụ rất nhanh đã bị linh võng từ trên trời giáng xuống, ép đi ra. Bọn chúng phát ra tiếng kêu hoảng hốt kỳ dị, chạy trốn khắp nơi. Như vậy, chúng nó không thể tạo thành uy hiếp gì đối với đám người Tần Tang. Toàn bộ đều bị chém giết. Mọi người tiến lên dọn dẹp thi thể Tử Dụ. Số lượng của đàn Tử Dụ này không ít. Tần Tang quang minh chính đại lấy một vài con. Những người khác thấy thế cũng noi theo. Hạ Nghĩa cũng không ngăn cản. Hạ Nghĩa mang theo thi thể của Tử Dụ, dẫn bọn họ trở về đường chính, lập tức xuất phát đi tới nơi sâu nhất trong tuyệt địa Tử Vụ. Cây cối trở nên lớn hơn, cổ thụ ở nơi này sinh trưởng cao lớn. Bọn chúng đều đã xảy ra biến dị. Trên cành gắn đầy gai nhọn, lóng lánh ánh tím, rõ ràng có chứa kịch độc. Hơn nữa, cành không gió mà lại đong đưa, rất giống như đang săn mồi, sắp sửa hóa thành cây tinh rồi. Sau khi bay nhanh một khoảng, mọi người bị ép dừng lại. Có người nhíu mày hỏi: sao ở đây lại có sườn núi cao chặn đường? Có phải đã tới nơi cuối cùng của tuyệt địa Tử Vụ rồi không? Con đường trước mặt bọn họ đã bị vách núi ngăn trở. Trên không trung có cấm chế. Hơn nữa tán cây trên không trung kia lại tạo thành uy hiếp quá lớn. Hạ Nghĩa không chút hoang mang nói: khoảng cách tới cuối cùng còn kém xa lắm. Hiện tại chỉ có thể coi như là bên ngoài tuyệt địa Tử Vụ. Thấy được vách núi chứng tỏ là tới cửa ải mà ta nói trước đó rồi. Cứ đi về bên phải đi. Không lâu sau, mọi người dừng lại trước một khe núi trước mặt, không dám thở mạnh. Bọn họ ngửa đầu nhìn xa xa. Cuồng phong gào thét trên bầu trời khe núi, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một vài bóng dáng đang bay lượn trên không trung. Hai cánh vỗ mạnh chấn động biển sương mù, chốc chốc lại truyền đến từng đợt tiếng kêu to bén nhọn. Mặc dù còn chưa nhìn rõ hình dạng của Tử Linh Điêu, nhưng số lượng bóng nhiều vô kể này cũng đủ khiến cho da đầu bọn họ tê dại. Dưới tình hình này, Tử Tinh Điêu sẽ không rời khỏi xào huyệt quá xa. Chỉ cần chúng ta xông qua khe núi này thì không cần phải lo lắng nữa. Hạ Nghĩa vừa nói chuyện vừa lùi ra phía sau một khoảng cách, đi tới một mảnh đất trống trải. Hắn vứt thi thể của Tử Dụ lên mặt đất, đánh ra vài cái cấm chế, sau đó dẫn mọi người trốn ở dưới vách núi. Khẽ quát một tiếng, nó đùng. Thi thể Tử Dụ vẫn duy trì tươi sống. Sau khi nổ tung, máu thịt nổ thành từng mảnh vụn, văng tung tóe khắp nơi. Mùi nồng nặc tản theo gió bay ra ngoài, truyền tới khe núi. Tử Tinh Điêu ngửi thấy mùi của Tử Dụ, lập tức trở nên điên cuồng. Một đoàn bóng đen xới tung sương mù tím, chen lẫn nhau từ trong khe núi bay ra, xông thẳng về nơi thi thể phát nổ. Đi mau! Hạ Nghĩa vung tay lên, mọi người nhân cơ hội lẻn vào khe núi. Phần lớn Tử Tinh Điêu đã bị mùi hấp dẫn đi, nhưng bọn họ vẫn bị Tử Tinh Điêu trong thung lũng phát hiện hành tung, kèm theo đó là tiếng thét phẫn nộ chói tai. Những con Tử Tinh Điêu kia giống như phát điên công kích về phía bọn họ. Cùng lúc đó, Tử Tinh Điêu tranh đoạt thức ăn ở bên ngoài cũng nhận được tín hiệu quay trở lại. Nếu như bọn họ bị nhốt ở khe núi, hậu quả thiết nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều tế ra pháp bảo, cứng rắn chống lại công kích của Tử Tinh Điêu. Bước chân vẫn như cũ, không hề dừng lại. Khi bọn họ lao ra khỏi hẻm núi, đám Tử Tinh Điêu kia cũng đã đuổi tới. Quả nhiên, theo lời Hạ Nghĩa nói, chúng nó truy sát bọn họ một hồi rồi bỏ đi, quay về xào huyệt. thoát khỏi Tử Tinh Điêu, trong lòng mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Ở bên trong tuyệt địa, bị ảnh hưởng của xương độc, thực lực của bọn họ bị hạn chế. Thật đúng là khó đối phó với một đoàn Tử Tinh Điêu như vậy. Các người có phát hiện ra điều gì không? Trùng thú mà chúng ta gặp phải khi tiến vào, lúc bình thường cũng coi như bình thường. Nhưng một khi bắt đầu chiến đấu, chúng sẽ ngay lập tức giống như phát điên, vô cùng hung tàn, hoàn toàn đánh mất lý trí. Thanh niên ôm kiếm nhìn chăm chăm vào nơi Tử Tinh Điêu đã biến mất, mở miệng nói. Không sai, đấy cũng là nguyên nhân vì sao nó được gọi là hung trùng hung thú. Không chỉ có nơi này, toàn bộ sinh linh ở bên trong Thất Sát Điện đều giống hệt như vậy. Không biết bị cái gì ảnh hưởng. Bí ẩn ở trong Thất Sát Điện, ngay cả tổ sư Nguyên Anh cũng không có cách nào hiểu rõ. Cho nên, chư vị phải ghi nhớ thật kỹ. Trước khi linh trận bị vỡ vụn, phải rời đi Thất Sát Điện. Hạ Nghĩa cúi đầu nhìn dưới mặt đất, đi đi lại lại khắp nơi, đang tìm kiếm cái gì đó. Bên trong khe núi và bên ngoài dường như là hai cái thế giới khác nhau. Ở nơi này không nhìn thấy bóng dáng một gốc cây hay ngọn cỏ nào, quá mức hoang vu. Khắp nơi đều có nham thạch cứng rắn, góc cạnh rõ ràng, sắc bén như đao. Đi lại tại một nơi như thế này, tất cả mọi người vô cùng cẩn thận. Cuối cùng Hạ Nghĩa cũng xác định được phương hướng. Địa thế bên trong khe núi vô cùng quái dị. Đi về phía trước, phát hiện ra nơi này càng ngày càng dốc xuống dưới. Trái lại, bọn họ cảm giác bây giờ bọn họ giống như đang bị vây trên đỉnh núi, di chuyển về phía chân núi. Xương độc che phủ, không nhìn rõ được địa thế ở xung quanh, mọi người chỉ có thể suy đoán lung tung. Phía dưới còn sâu hơn cả trong tưởng tượng của bọn họ, gần như không thấy đáy. Nơi này vẫn như cũ, có hung thú đang hoạt động, có thể tránh được con nào Hạ Nghĩa đều tránh. Xương độc càng ngày càng đậm, thỉnh thoảng mọi người lại dán mắt vào cốt liên, xác định cốt liên không có gì khác thường mới an tâm. Bây giờ ở trên cốt liên chỉ có 3 cánh hoa sen bị nhuộm thành màu tím, vẫn còn dư thời gian. Cuối cùng, thế đi xuống cũng dừng lại. Bây giờ cũng không biết đã đi xuống chỗ sâu bao nhiêu. Xương độc ở xung quanh hình thành vòng bảo hộ bao quanh cốt liên, giống như một bức màn màu tím. Bọn họ hầu như chỉ có thể dựa vào giác quan thính giác để cảm nhận nguy hiểm xung quanh. May mắn là trên đường không có gặp phải con hung thú nào giỏi về ẩn núp. Lại đi được một khoảng, Hạ Nghĩa ra hiệu cho mọi người dừng lại, nhìn sang bên tay trái, phất tay đánh ra một đạo chân nguyên. Xương độc bị chân nguyên đánh tan, rất nhanh lại khép kín. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, ở bên trong xương độc hiện ra hình ảnh mờ nhạt của một tòa thạch điện phong cách cổ xưa. Hạng đạo hữu, tòa thạch điện này chính là... Mọi người nhìn thấy Hạ Nghĩa gật đầu, giống như mở cờ trong bụng, cuối cùng cũng đến được địa điểm chỉ định. Chỉ là mọi người cũng không dám thả lỏng. Vừa mới nhìn thoáng qua, cảm giác thạch điện có điều gì đó rất không bình thường. Xung quanh có cấm chế cổ phiêu đãng. Trung tâm của tuyệt địa tử vụ bị che khuất, có khả năng cao là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Thương Minh phái nhiều người đến đây như vậy, cũng có thể thấy được vài điểm. Đầu tiên, không nên đi qua đó, đi một vòng xung quanh cổ điện này đã. Nếu có hung thú ở gần đây, tất cả đều phải giết chết, tránh cho lúc phá cấm chế bị hung thú phát hiện, dẫn tới họa lớn. Hạ Nghĩa thấp giọng nói. Chẳng lẽ bên trong còn có hung thú mạnh hơn nữa à? Tần Tàng hiếu kỳ hỏi. Hạ Nghĩa gật gật đầu. Nơi này nhìn như là tầng dưới chót của tuyệt địa tử vụ. Căn cứ vào ghi chép của Thương Minh, ở phía trước có một cái khe nứt sâu không thấy đáy. Nơi đó mới chính là trung tâm khu vực của tuyệt địa tử vụ này, cũng là nơi bắt nguồn của xương độc. Đi vào trong khe nứt đó, cốt liên đoán chừng rất nhanh sẽ bị xương độc làm ô nhiễm, mất đi uy năng. Xương độc ở nơi đó, ngay cả tổ sư Nguyên Anh cũng phải kiêng kỵ. Mặt khác, ở dưới đáy khe nứt, khả năng có rất nhiều con hung thú tương tự như đại yêu hóa hình ẩn nấp. Mọi người sợ hãi than, không hổ là tuyệt địa. Nếu như không có cốt liên, bọn họ sẽ bị bại lộ ở giữa xương độc. Chỉ sợ chân nguyên dùng không được bao lâu đã khô kiệt. Một nơi nguy hiểm như thế, lại còn không phải khu vực trung tâm của tuyệt địa tử vụ. Bọn họ bắt đầu đi vòng quanh thạch điện tìm kiếm hung thú. Thực sự để cho bọn họ tìm được hung thú, giống như sư tử có hai cái đầu, chủ động tấn công, toàn bộ săn giết. Sau khi mọi người dọn dẹp sạch sẽ xong, mới đi về phía thạch điện. Bọn họ đi tới trước thạch điện, trên mặt ai nấy cũng lộ ra biểu cảm quái gở. Đây có lẽ không thể gọi là thạch điện được, bởi vì quá nhỏ, chỉ lớn cỡ nửa gian phòng, cực kỳ quy củ. Ngoại trừ cấm chế cổ ở ngoài ra thì không có đặc điểm rõ ràng nào khác. Có phải Thương Minh muốn chúng ta phá vỡ cấm chế, đi vào thạch điện đoạt bảo vật không? Vợ chồng Liễu Thị tiến lên, thúc giục Chân Nguyên, khẽ chạm vào cấm chế cổ. Cấm chế cổ này hình như không mạnh lắm. Ít nhất, tổ sư Nguyên Anh muốn phá giải những cấm chế này cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Thứ này đứng sừng sững ở nơi đây, như vậy đã quá rõ ràng rồi. Chắc chắn nơi này đã sớm bị tổ sư Nguyên Anh ghé thăm, không biết bao nhiêu lần. Còn có thể còn lại đồ vật gì đây? Hạ Nghĩa thản nhiên nói. Đây chính là những gì Hạng Mỗ có khả năng biết được. Yêu cầu của Thương Minh đúng là để cho chư vị phối hợp với Hạng Mỗ phá vỡ cấm chế, sau đó đi vào trong lấy vật gì đó. Thất Sát Điện có rất nhiều khu vực thần bí như thế. Không phải có tu vi cao cường là muốn làm gì thì làm. Tổ sư Nguyên Anh đã từng ghé thăm, không có nghĩa là mọi bảo vật đều bị lấy đi. Hạng Nghĩa nói xong, lấy ra 8 cây cờ hiệu hình tam giác phân phát cho mọi người. 8 cây cờ tam giác màu vàng hơi đỏ, hình dáng giống như đúc, tán cờ dài không tới một bàn tay. Tần Tàng nhận lấy, liếc mắt nhìn một cái đã phát hiện đây là một loại pháp khí cấm nào đó. 8 người bọn họ khống chế bộ cờ tam giác này hẳn là có thể phá vỡ cấm chế cổ. Đây là cờ địa nguyên, tại hạ tu luyện thủ hành công pháp, lợi dụng bản thân làm mắt trận. Khi chư vị đạo hữu giúp đỡ, phải chú ý tới thế trận. Hạ Nghĩa cẩn thận giảng giải cho bọn họ điểm yếu của bộ trận pháp này. Tất cả mọi người ở đây đều là hạng người có tu vi cao cường, rất nhanh chóng đã hiểu rõ trận pháp. Ở trước cổ điện, lấy Hạ Nghĩa làm trung tâm bay ra trận hình. Một tay Hạ Nghĩa cầm cốt liên, một tay cầm lá cờ tam giác. Sau khi những người khác đã vào vị trí, Hạ Nghĩa nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo dốc hết toàn lực rót chân nguyên vào trong lá cờ tam giác. Bùm! Lá cờ tam giác bay vọt lên độ cao khoảng 3 thước, theo tiếng động cắm xuống mặt đất. Thủ ấn của Hạ Nghĩa liên tục thay đổi, đánh ra từng đạo ấn quyết, toàn bộ chui vào lá cờ tam giác. Lá cờ tam giác ào ào rung động, giống như động không đáy, thôn phệ toàn bộ chân nguyên. Theo chân nguyên rót vào, bên trên cờ tam giác bắt đầu xuất hiện vân triện lôi văn, vô cùng bí ẩn. Quang mang màu vàng xen chút đỏ bộc phát, mặt đất vậy mà bắt đầu chấn động. Bay trận! Hạ Nghĩa gầm nhẹ, Tân Tang và những người khác lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, thôi động cờ tam giác. Lúc này đã bắt đầu xuất hiện khác biệt. Độ cao lá cờ tam giác của bọn họ thấp hơn lá cờ của Hạ Nghĩa sấp chỉ một trượng. Vân triện lôi văn ở phía trên cũng không dày đặc bằng. Tuy nhiên, ánh sáng vàng mà Linh Kỳ phóng thích ra cũng không kém hơn lá cờ mắt trận kia là mấy. Hơn nữa, sau khi ánh sáng vàng xuất hiện, giống như đã bị thứ gì đó hấp dẫn, tất cả đều tập trung về phía mắt trận. Lần này, Linh Kỳ mắt trận càng phát ra chói mắt, mặt đất rung động, địa long trở mình. Nếu không phải đã dọn dẹp từ sớm thì hung thú xung quanh chắc chắn sẽ bị thu hút tới đây. Lực lượng địa nguyên không ngừng bị hút ra từ trong địa mạch, dung nhập vào trận kỳ. Lúc này trên Linh Kỳ mắt trận xuất hiện ánh sáng hình tròn, lực lượng hội tụ làm cho người ta sợ tới mức tim đập nhanh. Cùng lúc đó, chân nguyên của Tần Tang và những người khác cũng nhanh chóng tiêu hao. Hơn nữa bọn họ còn không thể tự tiện di chuyển, cần phải liên tục duy trì linh trận. Tần Tàng đã ăn trước mấy viên đan dược nên tình hình vẫn còn tốt. Đi! Mắt hổ của Hạ Nghĩa trừng lên, phát ra tiếng gầm thét. Một quầng sáng màu vàng chói mắt lập tức bắn ra, đánh mạnh vào bên trên cấm chế cổ. Trong lúc nhất thời, Ánh sáng vàng bao phủ toàn bộ thạch điện, chỉ có thể cảm nhận được có hai luồng lực lượng cường đại đụng vào nhau, không bên nào chịu thua. Cở địa nguyên đánh sâu vào cấm chế cổ, gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Ánh sáng vàng như sóng tuôn trào, liên tục phát ra không ngừng nghỉ, gần như sắp bao phủ cả thạch điện. Mặt đất không ngừng rung chuyển. Dưới nền đất truyền đến tiếng vù vù vàng rồi. Tất cả mọi người đã sắp sửa không ngồi vững được nữa, nhưng họ vẫn như cũ, bảo vệ chặt chẽ cở địa nguyên, duy trì linh trận. Sau một lát, dấu hiệu đáng mừng đã xuất hiện. Cấm chế cổ bắt đầu rung chuyển kịch liệt, rồi từ từ trở nên mờ nhạt. Hạng Nghĩa nhìn thấy dấu hiệu này, sắc mặt lập tức vui vẻ, gấp gáp hô lên: "Chư vị đạo hữu tiếp tục, toàn lực thôi động cờ địa nguyên." Đám người Tần Tàng chỉ còn cách gia tăng lực lượng. Lực lượng thổ nguyên cuồn cuộn không ngừng tụ lại. Mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt, giống như thật sự xảy ra động đất. Tiếng ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc. Thậm chí trên rất nhiều tảng đá đã xuất hiện vết nứt. Ngay sau đó, Hạ Nghĩa vươn một tay ra, bất thình lình ấn lên trên cờ tam giác. Trong phút chốc, ánh sáng tỏa ra lóa mắt, thẳng tắp như một mũi tên ánh sáng mạnh mẽ bắn ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, cấm chế cổ bị mở ra một cái lỗ hổng hình tròn. Nhưng mà cấm chế cổ ở nơi đây cũng không đơn giản giống như thoạt nhìn vậy. Sau khi bị cờ địa nguyên phá tan, nơi lỗ hổng có phù văn lóe lên rồi dần dần khôi phục lại, khu trục ánh sáng vàng. Hạng Nghĩa thấy thế không dám chần chờ nữa, thu bàn tay về thấp giọng nói: "Chư vị đạo hữu tiếp tục ở lại chỗ này, giữ cờ địa nguyên. Hạng Mộ đi một chút sẽ trở lại." Nói xong, Hạng Nghĩa bỏ lại cờ địa nguyên, dưới chân điểm một cái, bóng dáng vừa lóe lên đã xuất hiện ở trước cấm chế cổ, tung người nhảy vào trong. Cho hắn ta lấy bảo vật ra, nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Trong lòng mọi người hiện lên ý nghĩ này, vẻ mặt nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Tần Tàng đột nhiên nhíu mày, vô ý thức cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Bởi vì nguyên nhân có cờ địa nguyên nên phía dưới vẫn luôn chấn động, nhất là ở vị trí của bọn họ đã nứt ra một cái khe đá, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Hiện tại cũng như vậy, thoạt nhìn không hề có gì khác với ban nãy, nhưng chẳng biết tại sao Tần Tang lại cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng hắn vẫn không thể nói rõ ra được nguyên nhân là gì. Đùng đùng, mặt đất chấn động. Trong rung chuyển còn có một loại chuyển động nhịp nhàng. Sắc mặt Tần Tang đột nhiên thay đổi. Hắn vừa muốn hô to, mặt đất đột nhiên ầm một tiếng nổ tung. Mặt đất dưới chân bọn họ không hề có dấu hiệu nào đột nhiên nổ tung. Một luồng lực lượng xung kích mạnh mẽ từ dưới lòng đất bùng nổ, trong nháy mắt lao tới làm cho mặt đất nổ tung. Mọi người không hề có chút phòng bị nào. Đất đá văng tung tóe, một mảnh hỗn loạn. Ở trung tâm vụ nổ xuất hiện một cái hang sâu. Một bóng dáng thon dài bay vút lên cao, giống như vũ điệu của giao long, lộ ra cách mặt đất gần một trượng. Cũng không biết ở trong lòng đất có chiếm giữ dài hơn không. Tất cả mọi người không phát hiện, chẳng biết mãnh thú này đã ẩn náu dưới thân bọn họ từ lúc nào. Bởi cờ tam giác, ở mắt trận không có ai duy trì. Hơn nữa, cờ địa nguyên chỉ thủ cấm chế cổ, nên không có đề phòng những nơi khác. Trận kỳ nháy mắt đã bị mãnh thú phá tan. Mọi người không thể tránh khỏi bị lực trùng kích ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên. Mọi người bị đánh bay ra ngoài, thất tình bát lạc. Tần Tàng thôi động kim huy giáp đúng lúc ngăn chặn trùng kích, nhưng ngực vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Thực lực của con mãnh thú này tuyệt đối không thua kém đại yêu yêu đan hậu kỳ. Trong khi giấy chết, mọi người bị tách ra, thoát khỏi sự che chở của cốt liên. Sương mù ùn ùn như sóng lớn kéo tới. Tần Tàng cảm giác được trên da chuyển đến đau đớn, vội vàng thôi động linh quang hộ thể, chân nguyên nhanh chóng tiêu hao. Hắn đang muốn đánh thức Phi Tầm, đi tụ họp với những người khác, đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu có sức gió đánh úp lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt mạnh mẽ thay đổi. Sương mù tím trên đỉnh đầu chẳng biết vì sao lại trở nên mỏng manh. Trên không trung hiện ra chi chít bóng đen, vậy mà đều là tử tinh điêu. Vả lại nhìn số lượng nhiều như vậy, Rất có thể Từ Tinh Điêu đã xuất động toàn bộ lực lượng, dùng tử dụ làm mồi dụ. Sau khi vượt qua hẻm núi không lâu, bọn họ lập tức ung dung bỏ qua Từ Tinh Điêu, tuyệt đối không hề nghĩ tới Từ Tinh Điêu vẫn bám riết không buông, một đường đuổi riết tới tận nơi đây. Hơn nữa khoảng cách Từ Tinh Điêu đã gần như vậy mà đám người Tần Tang mới phát hiện ra. Bọn họ cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy cũng không có gì kỳ quái. Cỏ địa nguyên gây ra động tĩnh quá lớn, không chỉ giúp mãnh thú dưới lòng đất che giấu hướng đi, ngay cả tiếng động bay lượn của Tử Tinh Điêu cũng bị che lại. Ở chỗ này, bởi vì xương độc bao phủ, bọn họ không chỉ không nhìn thấy rõ bên ngoài, ngay cả thần thức cũng không dám lộ ra. Linh giác cũng hạn chế tới mức thấp nhất, chẳng khác gì người mù. Bây giờ ngay cả âm thanh cũng không nghe thấy, thảo nào nguy hiểm gần trong gang tấc cũng không phát hiện. Vì thế, lúc trước bọn họ khởi động cầu địa nguyên cũng đã bố trí một ít cấm chế báo động, chẳng biết tại sao không có cái nào phát huy tác dụng. Trên trời dưới đất đều có mãnh thú, hai bên đều có địch. Tử Tinh Điêu đồng loạt trừng mắt nhìn xuống dưới, ánh mắt tức giận lâm vào điên cuồng cực độ. Khí lưu tách sương mù tím ra, thay vào đó là đám Tử Tinh Điêu dày đặc chiếm lấy, che kín cả bầu trời. Tử Tinh Điêu phát ra tiếng kêu phẫn nộ chói tai, giống như hận bọn họ thấu xương. Từng con dũng cảm quên mình lao xuống giống như tự sát. Mọi người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ai nấy đều bị dọa cho trắng bệch. Ngay cả Tần Tang cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Vị trí của hắn ở gần nhất cũng là người đầu tiên bị Tử Tinh Điêu nhắm tới. Những người khác cũng không tốt hơn là bao, vừa mới hứng chịu trùng kích của mãnh thú dưới lòng đất, còn chưa kịp đứng vững đã phát hiện Tử Tinh Điêu ùn ùn kéo tới. Đồng thời tất cả mọi người nháy mắt đã bị Tử Tinh Điêu bao phủ, tất cả tập hợp ở thạch điện. Cuối cùng, Tần Tang cũng chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng gào thét của liễu tu sĩ này, sau đó lập tức mất dấu tung tích của tất cả mọi người. Trong tầm mắt hắn, toàn bộ đều là Tử Tinh Điêu đông nghịt. Tất cả mọi người đều tự mình chiến đấu. Cho dù có thể xông ra khỏi vòng vây giết của Tử Tinh Điêu hay không, rất có khả năng bọn họ còn chưa bị Tử Tinh Điêu giết chết, đã bị xương độc xâm nhập vào ngũ tạng, trúng độc mà chết. Nếu như Hạ Nghĩa nhanh chóng nắm bắt được tình huống, hẳn là sẽ có khả năng đi ra khỏi thạch điện trước khi dị biến xảy ra. Cốt liền ở trên tay hắn ta, phải tập hợp với hắn ta mới có thể hy vọng thoát thân. Lúc này, ai cũng không còn tinh thần và thể lực đi tìm hiểu vì sao mãnh thú dưới lòng đất và Tử Tinh Điêu lại xuất hiện ở trong này. Ngay cả lỗ tai cũng bị tiếng thét chói tai của Tử Tinh Điêu chấn động. Một con Tử Tinh Điêu vươn móng vuốt sắc nhọn ra nhào tới trước mặt Tần Tang. Trong lúc vội vàng, ấn đường của Tần Tang có ánh sáng lóe lên, kiếm ô mộc hóa thành tia chớp xuyên thủng con Tử Tinh Điêu kia. Kiếm khí bạo phát, xoắn thi thể của Tử Tinh Điêu thành thịt nát. Đáng tiếc, những con Tử Tinh Điêu khác thấy cảnh tượng này lại không hề cảm thấy e ngại chùn bước. Bọn chúng quên cả sống chết, trong mắt chỉ có giết chóc. Sắc mặt Tần Tang trầm xuống, điểm ngón tay lên kiếm ô mộc, diễn hóa mở ra kiếm trận, chém vào con Tử Tinh Điêu ở gần nhất. Có điều lỗ hổng rất nhanh đã bị đắp lại. Hắn nhíu mày, hắn chém giết Tử Tinh Điêu nhìn như nhanh gọn nhưng thật ra lại chẳng dễ dàng. Hơn nữa, vì phải chống đỡ khói độc, hắn luôn luôn phải khởi động chân nguyên, giống như trăng sáng nổi bật trong tầm mắt của Tử Tinh Điêu. Không có cách nào che giấu bản thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không tới bao lâu, hắn cũng sẽ bị hao tổn mà chết. Không biết tình hình của những người khác ra sao. Tần Tang thầm nghĩ, thúc giục kiếm ô mộc giết địch, bàn tay vỗ lên trùng lũ mở nó ra. Phi Tầm thức tỉnh, chủ động nhảy vào trong lòng bàn tay Tần Tang. Cơ thể mập mạp uốn qua uốn lại. Nó chú ý tới khói độc ở xung quanh, không hề có chút bối rối, há mồm phun ra vầng sáng bảy màu. Vầng sáng bay đến trên người Tần Tang, sau khi lóe lên một hồi biến thành một bộ quang giáp bảy màu hoa lệ bó sát người. Phi Tầm đã thành công hoàn thành lần lột xác thứ ba, thế nhưng hình dáng của nó vẫn giống như lúc trước, tròn vo, béo núc ních, da toàn thân có bảy màu, không có gì thay đổi. Linh trùng lần lượt trải qua lột xác, biểu hiện bên ngoài ít nhiều gì cũng có thay đổi, giống như thiên mục điệp. Sau lần lột xác thứ ba, thiên mục trên hai cánh mở ra, chào cho thần thông. Chỉ có phi tầm này là đặc biệt kỳ lạ. Nó cắn nuốt nhiều độc đan, yêu đan như thế, cảm giác giống như chỉ biết ăn không. Sau lần lột xác thứ hai, miệng linh trùng phun ra vầng hào quang bảy màu, có thể bài trừ chất độc, khiến cho Tần Tang ôm không ít kỳ vọng về nó. Nhưng sau lần lột xác thứ ba, hình như cũng chẳng có thu được năng lực gì mới. Có điều vầng sáng bảy màu kia ngưng tụ càng lúc càng chân thật, thậm chí còn có thể hóa thành tia sáng, cô đọng lại thành tịch độc giáp chân chính, làm cho Tần Tang hoàn toàn như đang nằm mộng. Mặc dù bản mệnh thần thông của Thiên Mục Điệp không mạnh, nhưng lại có thể ngự lôi, sức chiến đấu cũng xem như khả quan. Sau khi lột xác, có khả năng trở thành một trợ thủ đắc lực. Phi Tầm vẫn như cũ, béo ụt ịt, rất yếu đuối. Sau khi Phi Tầm ngủ say thật lâu, thời gian lột xác còn lại không dài. Tần Tàng cũng không rõ lắm về năng lực mơ hồ của Phi Tầm. Hắn cũng không thể khám phá ra, có thể là có nguyên nhân nào đó. Đáng tiếc, Phi Tầm này lại không phải bản mệnh trùng cổ của hắn, mà lại chủ động nhận cầm cô làm chủ. Hắn và Phi Tầm không có cách nào giao lưu trực tiếp với nhau được. Mặc dù Phi Tầm rất thông minh, nhưng rất nhiều ý tứ lại không có cách nào diễn đạt chuẩn xác ra được. Đáng nói ở đây chính là, không phải Phi Tầm lột xác, không có tác dụng, thậm chí còn có thể nói là ngạc nhiên, mừng rỡ. Tần Tàng rõ ràng cảm giác được mối liên kết giữa nó và Câm Cô càng ngày càng rõ ràng hơn. Nếu như trước đó loại ràng buộc này chỉ có thể dùng tơ nhện để hình dung, thì hiện tại nó đã thô cứng giống như dây thừng rồi. Câm Cô vẫn là người đẹp ngủ say, nhưng nguyên thần của nàng đã ổn định hơn lúc trước. Sau khi Phi Tầm lột xác xong, có đôi lúc rất thích ngủ say trong vòng tay của hắn. Loại thân thiết và ỷ lại đặc biệt xuất phát từ nội tâm này không hề chứa đựng một tia tạp chất, để cho Tần Tàng có một loại ảo giác giống như đang đối mặt với Câm Cô vậy. Tần Tàng cũng không biết trạng thái bây giờ của Câm Cô có thể duy trì được bao lâu. Phi Tầm có thể giúp hắn tranh thủ nhiều thời gian như vậy giải quyết vấn đề nan giải của Thiên Thi Phù đã là niềm vui bất ngờ lắm rồi. Độ khó giữa lần lột xác thứ 3 và lần lột xác thứ 4 của Linh Trùng không hề giống nhau, có khả năng tương tự như tu tiên giả kết đan và kết anh. Thiên Mục Điệp không hề lột xác dễ dàng giống như Phi Tầm. Lần thứ 3 lột xác ăn hết xích hỏa lưu kim, đoán chừng không còn thừa lại bao nhiêu. Có thể ở lần lột xác thứ 4 này phát huy ra bao nhiêu tác dụng vẫn còn chưa biết được. Thứ càng khiến Tần Tang đau đầu hơn chính là, sau khi Phi Tầm lột xác lần thứ 3 xong, độc thủ yêu đan và độc đan trước đó giống hệt nhau, tác dụng đột nhiên trở nên rất kém. Tại một lần giao dịch trước đó, Tần Tang cũng đã đổi lấy một viên yêu đan của độc ngư kết đan trung kỳ, nhưng nó vẫn giống như cũ. Không biết là do cấp bậc của yêu đan quá thấp hay là khẩu vị của Phi Tầm thay đổi. Đại yêu cấp bậc yêu đan hậu kỳ sau này còn có thể săn giết được. Yêu đan của đại yêu ở thời kỳ hóa hình, ngay càng nghĩ Tần Tang cũng chẳng dám nghĩ. Tóm lại, sau khi bồi dưỡng Phi Tầm vẫn là một chuyện hết sức phiền phức. Hơn nữa còn chưa nói đến việc trợ giúp nó tiến hành lần lột xác thứ 4, không thể lấy toàn bộ kỳ vọng ký thác vào trên người Phi Tầm được. Đương nhiên, chắc chắn sau khi Phi Tầm lột xác xong vẫn có nhiều ít cải thiện. Ở lần lột xác trước đó, tịch độc giáp đoán chừng rất khó chống lại xương độc ăn mòn ở nơi này. Hiện tại, Tần Tàng đã thu hồi toàn bộ chân nguyên, xương độc tiếp xúc với tịch độc giáp dễ dàng bị ngăn cản ở bên người. Làn da của Tần Tàng không còn cảm thấy tê rần nữa. Phi Tầm xoạt xoạt xoạt bò vào trong tay áo của hắn, nhẹ nhàng như bình thường, không hề có cảm giác cố sức. Có tịch độc giáp hộ thể, Tần Tang hoàn toàn loại bỏ chân nguyên hộ thể, lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tiếp đó, hắn lại ra lệnh cho Phi Tầm dính chặt vào tịch độc giáp, ẩn nấp đi. Nếu như người bên ngoài không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ không nhìn ra được. Điều đáng sợ nhất không phải là bị tử tinh điêu vây khốn, mà tiêu hao kinh người tạo thành từ việc chống lại sự ăn mòn của xương độc mới là nguyên nhân khiến cho từng tu sĩ run sợ trong lòng. Xương độc không còn là mối đe dọa, Tần Tang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ cách làm sao thoát thân. Phương hướng chỗ của hắn đặc biệt không tốt, phải đứng mũi chịu sào đối mặt với hung thú vây giết. Bây giờ bị hãm sâu vào trong bầy tử tinh điêu, khả năng phía trước còn có tử tinh điêu nối liền không dứt, xông về phía trước rõ ràng không hề sáng suốt. Mà tình thế còn không biết sẽ diễn biến thành cái dạng gì, xung quanh quá mức hỗn loạn. Vì bảy trận, vị trí của bọn họ vốn rất rời rạc, lúc sau lại xông loạn hết cả lên, bây giờ hoàn toàn không nghe được tiếng động ở chỗ khác. Chắc hẳn những người khác cũng là như thế. Không biết hung thú trong lòng đất kia đã đi đâu, lỡ như đột nhiên đụng phải một đám cũng không hay lắm. Tần Tang đang nghi ngờ, đám hung thú này bất ngờ xuất hiện, rất có thể là do bọn họ đã phá vỡ cấm chế thạch điện dẫn tới. Nói như vậy, chắc chắn sẽ không chỉ có những thứ này. Bên trong tuyệt địa tử vụ còn không biết có bao nhiêu hung thú đang tập trung tiến tới nơi này. Hắn ngẫm lại tràng diện bị biển thú bao vây, tấn công tứ phía, đáy lòng Tần Tang lập tức rét run. Lựa chọn sáng suốt nhất vẫn là tập hợp cùng những người khác, nhanh chóng rời khỏi tuyệt địa tử vụ này. Hắn đang bị tử tinh điêu vây giết, mấy cái thi thể tử dụ mà hắn đang cất giữ hầu như không thể sử dụng được. Thời gian cấp bách, Tần Tang nhanh chóng ra quyết định, mũi kiếm chỉ xéo, giết ra một đường máu. Ở trong tay hắn, ô mộc kiếm lúc thì giống như du long, lúc lại biến thành tia chớp, kiếm ngân vang vọng. Không còn chịu áp lực từ xương độc, Tần Tang có thể bộc phát toàn bộ lực lượng, nhanh chóng tiến lên phía trước. Bây giờ hắn cũng không có lựa chọn dùng tới thập phương Diêm La Phiên. Đây rõ ràng chính là một cuộc ác chiến, tiêu hao của thập phương Diêm La Phiên còn lớn hơn cả kiếm ô mộc. Bây giờ hắn vẫn có thể chống đỡ được. Trên mặt đất, nơi nào cũng có xác của tử tinh điêu, xác chồng chất ở dưới chân Tần Tang, máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, gom góp lại thành sông. Dưới chân cứ bước một bước lại có thêm một vết máu. Tần Tang giết đến đỏ mắt, hắn nhớ kỹ phương hướng của thạch điện, dồn sức phóng tới nơi đó. Trước khi đụng phải mãnh thú từ trong lòng đất ló ra, hắn vì tránh né xung kích, chủ động lùi lại một khoảng cách lớn. Không ngờ bây giờ hắn muốn quay về lại khó khăn đến như vậy. Ô mộc kiếm cảm nhận được hung tính của chủ nhân, tiếp tục hớn hở di chuyển, ra sức uống máu tươi. Vết máu không có cách nào đơn thuần lưu lại ở trên thân kiếm. Nhưng sau khi giết chết nhiều tử tinh điêu như vậy, ô mộc kiếm ngày càng phát sáng rực rỡ, càng thêm khao khát giết chóc. Trong lòng Tần Tang vẫn bình tĩnh như trước, không bị ảnh hưởng bởi công pháp và bản mệnh linh kiếm. Hắn nhanh chóng nhìn chăm chăm phía trước, mỗi bước đi là một vệt máu. Đi được một đoạn dài, Tần Tang phát hiện ra vòng vây phía trước trở nên mỏng hơn một chút. Tiếp đó lại nhìn tới một vệt màu trắng xám trói lọi, là vòng bảo hộ của cốt liên phát ra. Trong lòng Tần Tang khẽ động. Hạng Nghĩa đã ra rồi sao? Hắn ngay lập tức thôi động linh kiếm, kiếm quang của kiếm ô mộc tăng vọt, đại khai đại hợp, chém giết tử tinh điêu. Phía trước cũng phát hiện ra động tĩnh ở nơi này, cũng chủ động nhích lại gần phía Tần Tang, đến đây cứu viện. Lại thêm hai con tử tinh điêu bị linh kiếm chém đứt đầu. Con đường nối liền giữa hai người trở nên mở ra. Cuối cùng Tần Tang cũng thấy được cốt liên đế che chở ai. Thôi cát à? Tần Tang đột nhiên ngẩn ra. Vượt qua ngoài dự đoán của hắn, người ở dưới ánh sáng trắng vậy không phải là Hạng Nghĩa, là Thôi Cát. Gốc cốt liên kia chẳng biết từ khi nào đã rơi vào trong tay Thôi Cát, mà cũng chẳng thấy bóng dáng Hạng Nghĩa ở đâu. Một tay Thôi Cát cầm cốt liên, tay kia cầm Tử U Châu. Ánh sáng đặc biệt của Bảo Châu đậm đặc như thực chất, rất dễ nhận thấy xu thế tích trữ đã lâu. Thôi Cát nhìn thấy Tần Tang, trên mặt lộ ra nụ cười ác độc. Yêu đạo, ta chờ ngươi đã lâu rồi, lần này để ta xem ngươi chạy đi đâu trốn. Hắn là đang cố ý đợi ta. Từ khi gặp được Thôi Cát, bắt đầu đồng hành cùng với hắn, Tần Tang đã luôn âm thầm đề phòng. Bất kể là Thôi Cát có ráp tâm hay không, cũng sẽ không để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào. Bầy yêu đang rình rập xung quanh, có chạy thoát được hay không vẫn chưa biết được. Lúc này Thôi Cát đang điên cuồng chiến đấu ở bên trong, là điều mà Tần Tang cũng không ngờ tới. Càng kỳ quái hơn, tại sao cốt liên lại rơi vào trong tay Thôi Cát? Hạng Nghĩa có thể xem như là người mạnh nhất trong 8 người có mặt ở đây. Tần Tăng tự nhận bản thân không phải là đối thủ của hắn. Cho dù đối mặt với hung thú dưới lòng đất kia, cũng không đến nỗi nhanh như vậy đã mất mạng, mất luôn bảo vật chứ. Trừ khi còn có ẩn tình khác. Tần Tăng sinh lòng nghi ngờ, đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Mây tím ùn ùn kéo đến chiếm trọn tầm mắt của Tần Tăng. Những đám mây màu tím nở rộ trong Tử U Châu, có thể lấy nhu chế cương. Trước đó có thể hóa thành lồng giam, dễ dàng vây khốn Phi Thiên Dạ Xoa. Nhưng bây giờ lại có thể sánh ngang kiếm khí, cứng rắn tới cực hạn. Mây tím như tấm lụa, nếu như bị đánh trúng, Tần Tăng không hề nghi ngờ, thân thể hắn sẽ biến thành tổ ong vỏ vẽ. Thôi Cát mưu đồ đã lâu, mà Tần Tăng hầu như không hề phòng bị. Đặc biệt khoảng cách giữa hai người còn gần như vậy. Bây giờ Tần Tàng lại bị Tử Linh Điêu bao vây xung quanh. Nếu giờ phút này Thôi Cát ra tay cực kỳ xảo trá, thì hắn căn bản muốn tránh cũng không tránh được. Sắc mặt Tần Tàng chìm xuống nước. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là mở túi thi khôi ra. Phi Thiên Dạ Xoa vừa từ bên trong nhảy ra, mây tím cũng đã phủ xuống. Thi khí nồng đậm hội tụ ở trước ngực của Phi Thiên Dạ Xoa. Phi Thiên Dạ Xoa chắn ở trước mặt Tần Tăng, vì hắn khỏi che chắn tai họa. Ánh mắt hùng hãn trợn trừng, dũng mãnh không sợ chết. Tiếc là thời gian còn lại của Phi Thiên Dạ Xoa quá ngắn ngủi. Thi khí còn chưa kịp hội tụ, đã thành thuẫn giáp, còn đơn bạc đến đáng thương, đã bị mây tím chọc thủng, trong nháy mắt đã tàn rã. Phần còn lại chỉ có thân xác của nó. Mặc dù thân thể Phi Thiên Dạ Xoa cường hãn, nhưng cũng có mức độ giới hạn. Thôi Cát là trung kỳ đỉnh phong, thực lực còn mạnh hơn cả 20 năm trước, uy lực của Tử U Châu cũng không thể so sánh nổi. Phi Thiên Dạ Xoa dùng thân thể đón đỡ mây tím, trên thân thể nó trong nháy mắt đã xuất hiện mấy cái lỗ thủng lớn, bị mây tím xỏ xuyên vô cùng thê thảm. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, dù cho Tần Tàng đã cố gắng hết sức để cho Phi Thiên Dạ Xoa tránh đi chỗ hiểm, thế nhưng tình hình chiến sự quá nguy hiểm. Hắn không biết, cũng không có cách nào khác quan tâm đến tình hình chung của Phi Thiên Dạ Xoa. Phi Thiên Dạ Xoa chặn lại một phần mây tím, giúp Tần Tàng tranh thủ thời gian quý báu. Hắn điên cuồng rót chân nguyên vào trong kim huy giáp. Kim quang trên người tăng vọt, bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ ra một lớp quang giáp thật dày, giống như chiến thần. Đùng! Tần Tàng chịu một đòn nghiêm trọng, sắc mặt lập tức trắng bệch, trực tiếp bị lực lượng khổng lồ đánh bay, mạnh mẽ đấm thẳng vào trên người Tử Linh Điêu. Còn Tử Tinh Điêu này mới thê thảm nhất. Đầu tiên là bị Tần Tàng đụng bị thương, bất tỉnh. Tiếp đó lại bị một đám mây tím xuyên tim, đột tử ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Tần Tàng và mấy con Tử Tinh Điêu ở cùng một chỗ, bị mây tím bao trùm. Tiếng sắt thép va chạm đột ngột vang lên. Bên trong mây tím, Tần Tàng ngã trên mặt đất phát ra tiếng rên. Mây tím bao phủ trước ngực, trên mặt hắn không hề có chút huyết sắc nào. Đạo bào trên người nổ tung, lộ ra bản thể của kim huy giáp. Vị trí trước ngực của kim huy giáp bỗng nhiên xuất hiện một vết lõm thật sâu. Hơn nữa, bốn phía còn có một loạt vết nứt nhỏ lan ra xung quanh. Hai đám mây tím phá tan kim giáp, liên tiếp đánh vào một chỗ. Bản thể của kim huy giáp vậy mà đã bị tổn hại. Nếu như không có kim huy giáp, bây giờ Tần Tàng đã không may rồi. Thôi Cát tập kích bất ngờ quá ấm hiểm. Nếu không phải Tần Tàng ứng phó kịp thời, thì e rằng sẽ không chỉ là vết lõm và vết nứt đơn giản như vậy. Cái kim huy giáp có chất liệu tương đương với pháp bảo trung cấp này, nói không chừng sẽ trực tiếp bị phá hủy. Tần Tàng cắn chặt khớp hàm, cưỡng ép áp chế khí huyết hỗn loạn trong cơ thể, đang muốn đứng dậy chỉnh đốn lại. Mây tím ở phía sau đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng, hẳn là một thanh phi đao. Ánh sáng trắng chính là đao mang. Thân đao trong suốt như nước mùa thu, tốc độ còn nhanh hơn cả mây tím, giống như thiểm điện, nhằm vào cổ Tần Tàng chém tới. Đường nét của phi đao thon dài, mũi đao nhọn hất lên sức chiến chấn động lòng người. Chắc chắn là một thanh hùng khí. 20 năm trước, Thôi Cát còn chưa có món pháp bảo này. Món này là hắn mới có được. Phía sau mây tím còn có phi đao. Đây mới là chiêu thức giết người thực sự. Hơn nữa còn vô cùng ác độc. Thừa dịp Tần Tang vừa mới ngăn chặn mấy tím, trong nháy mắt tâm thần hơi buông lỏng, nhanh như chớp nháy mắt đã kề sát tới. Sắc mặt Tần Tang thay đổi, lúc mấy tím xuất hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, cho nên hắn không có thả ra song đầu hống hỗ trợ ngăn cản, chuẩn bị cho Thôi Cát một niềm vui bất ngờ. Bây giờ hắn có muốn thả ra cũng không kịp nữa rồi. Keng! Ô Mộc Kiếm kinh động hiện ra, kèm theo tiếng sấm vang lên. Cùng lúc đó, trên thân thể Tần Tang bị giao hồn quấn quanh, ánh sáng màu đỏ chói mắt. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngã trên mặt đất, ngay cả cơ hội đứng dậy cũng không có. Đồng thời thúc giục kiếm độn và cửu long thiên liễn phù, bộc phát ra tốc độ cực hạn. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.